Vì hận mà yêu. Chương 15. Góc truyện audio.com. Chấm. Bọn họ cùng quay trở về resort. Tinh thần của ba cô gái lúc này thật sự suy sụp. Bọn họ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trải qua bao nhiêu kinh hãi như vậy, thật sự tâm lý đã không chịu nổi. Nhã An lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô bước xuống xe mà người tưởng chừng như sắp sụp đổ. Gia Uy thấy vậy liền đi tới đỡ lấy. Nhã An, cô không sao chứ? Nhã An ngước mặt lên nhìn hắn. Đầu óc trở nên choáng váng. Hình ảnh nam nhân trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần. Cô chỉ kịp nghe được tiếng gọi của hắn liền ngất lịm đi. Gia Uy hốt hoảng bế bổng cô vào trong. Gia Mẫn vừa bước xuống xe, Trấn Phong đã liền lao tới ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu kinh hãi nãy giờ Gia Mẫn đều hòa vào nước mắt khóc nức nở trong bờ vai ấy. Trấn Phong thấy vậy càng siết chặt cô vào lòng hơn. Tim anh chợt thắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy có một người con gái cần anh bảo vệ. Trấn Phong vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy ấy mà an ủi. Chấm, Gia Mẫn, không sao rồi. Diễm Nguyệt thấy Gia Mẫn như vậy cũng không kìm được lòng mà đứng ngay đấy nức nở. Khoảnh khắc cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, ký ức của đêm đó lại ùa về. Sau bao nỗ lực mà Mạc Thiên đã cố gắng bù đắp cho cô, nhưng Diễm Nguyệt vẫn không thoát khỏi được bóng đen quá lớn ấy. Diễm Nguyệt đã trở nên lo sợ về ý nghĩ trả thù. Nếu một ngày hắn biết được ý định của cô, có phải hay không cô cũng chung một kết cục. Mạc Thiên đi tới đưa tay ra kéo cô vào lòng, nhưng ai ngờ Diễm Nguyệt lại bất giác lùi lại. Đôi mắt kinh hãi nhìn lên hắn. Mạc Thiên, tôi lo sợ nếu có một ngày chẳng may làm phật ý anh. Anh có phải cũng sẽ thẳng tay chĩa súng vào tôi. Đôi tay hắn dừng lại giữa không trung. Ánh mắt hiện lên tia đau xót. Diễm Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng nếu thật sự có một ngày em lừa dối tôi thì người cầm súng lúc ấy chỉ có thể là em. Lời nói của hắn khiến cô rùng mình. Ý tứ trong câu nói của hắn không phải là hắn đã biết hết rồi chứ? Diễm Nguyệt lần này thật sự kinh hãi đến mức đứng cũng không vững nữa rồi. Mạc Thiên như đọc được suy nghĩ của cô. Bước đến kéo mạnh cô vào lòng. Thanh âm lại trở nên dịu dàng vô cùng. Diễm Nguyệt, nếu thật sự có ngày đó xảy ra, tôi cũng sẽ không thương tổn đến em. Vì tất cả những gì em làm tôi đều có thể hiểu được. Chỉ là, Diễm Nguyệt, có thể đừng làm tôi đau lòng được không? So với việc em chĩa súng thẳng vào ngực tôi mà bắn thì chuyện em lừa dối tôi thật sự sẽ khiến tôi sống mà không bằng chết. Diễm Nguyệt lúc này khóc òa lên, vùng tay đấm vào ngực hắn liên tục. Tại sao anh luôn tổn thương đến tôi mà tôi lại không thể làm đau lòng anh? Mạc Thiên lúc này mới đẩy cô ra. Hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm vì nước mắt. Từ từ hướng mặt cô lên nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất. Những ngày đó đã làm tổn thương em. Thật xin lỗi. Tôi biết, thời gian không thể quay trở lại được, vì vậy quãng thời gian về sau tôi nhất định sẽ bù đắp cho em được không? Diễm Nguyệt, mọi thù hận tôi tưởng mình đã không buông bỏ được, nhưng em lại khiến tôi quên mất chấp niệm ấy từng ngày. Để cho đến ngày hôm nay khi em biến mất như vậy tôi mới nhận ra tôi đối với em vốn không phải là thù hận. Làm Diễm Nguyệt, tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Diễm Nguyệt sững sờ nhìn hắn rồi hất mạnh tay hắn ra cười trong nước mắt. Mạc Thiên, ngày hôm ấy là anh áp bức mẹ tôi chết. Ngày hôm ấy là anh cưỡng đoạt thân thể tôi. Về sau cũng là anh giam cầm tôi trên chiếc giường vậy mà bây giờ anh bảo anh yêu tôi sao? Ha ha, đoạn tình cảm này tôi thấy thực sự nực cười. Diễm Nguyệt, ngày ấy tôi vốn không có ý định giết bà ta. Hứa Mộc Lan là bà ta ngu ngốc tự tìm đến cái chết. Diễm Nguyệt nghe vậy giận dữ mỉa mai. Vậy chẳng phải mẹ anh cũng ngu ngốc tự tìm đến cái chết sao? Mẹ tôi cũng đâu có ý định giết bà ta. Ai ngờ câu vừa nói xong lại nhận được cái tát từ hắn. Diễm Nguyệt ôm lấy một bên má ngỡ ngàng nhìn hắn chảy lệ. Anh vừa nói sẽ không tổn thương tôi. Anh vừa nói yêu tôi vậy mà trở mặt thật nhanh như vậy đánh tôi một cái. Tần Mặc Thiên, tôi hận anh. Nói rồi cô bỏ chạy vào bên trong. Để mặc hắn sững sờ đứng đấy. Mặc Thiên nhìn lại bàn tay của mình. Hắn vừa làm gì thế này? Hắn đã nói sẽ không tổn thương cô mà. Chỉ là khi cô nhắc đến mẹ hắn như vậy, khiến hắn không thể kiềm chế cảm xúc được mà đã lỡ tay chứ hắn thực sự không muốn. Quay người định chạy theo nhưng Gia Mẫn bước ra cản lại. Mặc Thiên, để cô ấy một mình đi. Nói rồi Gia Mẫn quay sang kéo tay Trấn Phong đi. Trấn Phong, vào phòng em muốn xem vết thương của anh. Mặc Thiên đứng đấy nhìn bóng hai con người đi mất rồi thở dài. Hắn lại sai rồi. Dựa lưng vào thành xe lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm lên rồi hút. Ngửa mặt lên trời mỉm cười. Bầu trời hôm nay nhiều sao như vậy thật không hợp với tình huống này một chút nào. Cách đấy không xa, trong bóng đêm đã có một ánh mắt theo dõi tất cả mọi việc. Dưới ánh trăng mờ ảo ấy có thể nhận thấy được vết sẹo ở thái dương. Lót từ khi cô đi trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Vì vậy bất giác cũng ra xe đuổi theo. Vô tình lại nghe được câu chuyện này. Bỗng chốc trong lòng hắn như chút bỏ được tảng đá nặng. Hướng mắt nhìn lên trời. Dưới ánh trăng mờ ảo nam nhân bí ẩn ấy lại nở một nụ cười trăm năm khó gặp. Diễm Nguyệt, vậy tôi vẫn còn cơ hội, cách chương.